Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 7, nghi hoặc. Đại vương cung nghệ như vậy tuyệt vời, như có Long Phượng ở thiên, cũng chỉ sợ không ngăn được đại vương một mũi tên oai. Hùng Cư trên mặt mang theo nịnh nọt nụ, cười, nịnh nọt lên đó là thông thuận cực điểm. Thẩm Thành Bình vừa nghe liền biết Hùng Cư tại sao muốn ở quý phủ nuôi dưỡng nhiều như vậy phồng lên môi làm thiệt hạng người. Cảm tình là ở rút lấy chất dinh dưỡng, sau đó dùng tốt đến đập Sở Linh Vương nịnh nọt. Trên thực tế, Hùng Cư mỗi cách mấy ngày đều sẽ vào cung, dùng các loại cầu khẩn nhiều lần thủ đoạn, đến mê hoặc Sở Linh Vương, khiến cho đối với mình xem thường. Ngươi hôm nay vào cung, đến tột cùng vì chuyện gì? Sở Linh Vương hỏi. Hùng Cư thân thiết đáp lại nói, có một dị nhân được một môn cất rượu bí phương, ủ ra rượu ngon, ta may mắn thưởng thức sau khi, cảm thấy cỡ này rượu ngon, chỉ có vương thượng phối thưởng thức nắm giữ, vì vậy mang người này còn có bí phương đến đây vương cung kính hiến. Rượu ngon, Sở Linh Vương nghe vậy tuy rằng hơi cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có quá to lớn phản ứng. Bây giờ vẫn là xuân thu các quốc gia xưng bá thời kỳ cuối. Lấy nước Sở nhất là diện tích lãnh thổ bao la sản vật phong phú. Làm nước Sở quốc quân, Sở Linh Vương có thể hưởng thụ cùng nắm giữ, tự nhiên cũng vượt xa người thường suy nghĩ. Chỉ là cái gọi là rượu ngon hắn cũng không để ở trong lòng. Thuận miệng lên đường, đã như vậy, vậy thì hiến lên đây đi. Hùng Cư hướng về phía Thẩm Thành Bình gật gù. Thẩm Thành Bình liền lấy ra rượu ngon, đặt tại nội thị bưng khay trên. Một vị nội thị trực tiếp đem một ít rượu ngã vào ngự tôn bên trong. Nồng nặc kia cực điểm mùi rượu vị trong nháy mắt liền hấp dẫn Sở Linh Vương sự chú ý. Một vị chuyên môn phụ trách thử độc nội thị đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Trên mặt nhất thời liền lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Sau nửa ngày, nội thị không có bất kỳ chỗ không ổn. Lại có người chuyên kiểm tra thân thể, cũng không bất kỳ khác thường gì, vậy thì cho thấy rượu này không độc. Nhưng mà Sở Linh Vương nhưng đố kỵ nhìn nội thị, nói rằng cỡ này rượu ngon, giống như ngươi vậy bỉ ổi người dĩ nhiên có thể trước tiên với quả nhân thưởng thức, thực sự là phúc phận quá mức, người uống này chản rượu nên chết cũng không tiếc. Dứt lời liền rút kiếm đem cái kia thí rượu nội thị một chiêu kiếm đâm chết. Nhìn cái kia vô tội ngã xuống đất nội thị, nhìn nội thị thi thể bị bốn phía cái khác nội thị mặt không hề cảm xúc tha đi. Thẩm Thành Bình thể diện đều không hề nhíu một lần. Xuân Thu không nghĩa chiến, làm thời Xuân Thu chiến quốc kỳ một quốc gia chi chủ. Dùng hiện tại đạo đức tiêu chuẩn đến xem, xác thực chính là một cái tàn bạo cực kỳ quân vương. Đối mặt như vậy quân vương, bất cứ lúc nào đều muốn lo lắng hắn trở mặt không quen biết. Nước Sở là cường quốc, là một người cường quốc quân chủ, một lời có thể quyết định rất nhiều nước nhỏ vận mệnh. Như vậy giết chết một cái nội thị tự nhiên ở trong mắt Sở Linh Vương nhưng là lại không quá tự nhiên. Nghiệm chứng rượu ngon không độc sau khi, Sở Linh Vương đã có chút gấp không thể chờ tràn đầy đổ ra một tôn rượu. Ngửa đầu liền một cái ẩm vào trong miệng, gặp phải rượu ngon tinh tế mà phẩm hiển nhiên cũng không phải cái thời đại này quen thuộc. Lấy Sở Linh Vương thân phận tôn quý cũng là còn thoải mái hơn mà ầm. Giống như Hùng Cư, Sở Linh Vương cũng sang đến. Có điều Sở Linh Vương nhưng là tình nguyện lộ ra trò hề, cũng không muốn phun ra trong miệng rượu ngon. Rượu ngon, ha ha ha, rượu ngon, rượu này thiên hạ vô song, chính là thánh phẩm. Sở Linh Vương cười ha ha, giơ bình rượu nói, uống như vậy rượu ngon, ngày sau những người tầm thường chi rượu, quả nhân làm sao còn có thể ẩm vào trong miệng. Sở Linh Vương nói tới chỗ này, liền quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình nói, ngươi hiểu được chế riêng cho rượu này. Thật là như vậy, Thẩm Thành Bình lớn tiếng nói, tiểu dân hiểu được này cất rượu phương pháp, nguyện làm đại vương cất rượu. Sở Linh Vương nghe vậy mừng lớn nói, được, nếu này bí phương là ngươi dâng lên, vậy thì do ngươi chuyên môn phụ trách cất rượu, tứ ngươi lệnh bài, nhưng có cất rượu cần thiết đồ vật, ngươi đều có thể lấy. Thẩm Thành Bình nghe vậy cũng là trong lòng vui vẻ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn kéo lập quan hệ. Không nghĩ tới nhưng được như vậy nhận lệnh. Mạc Ngao không có cụ thể chức vụ. Nhưng Mạc Ngao có thể đại biểu Sở Vương. Tuyệt đối là nước Sở cao tầng. Làm một cái hôn quân cảm thấy có người hợp khẩu vị. Sẽ không chút nào suy tư cho chỗ tốt. Mệnh tiếp tục vì chính mình làm việc. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới này rượu ngon mị lực lớn như vậy. Lại nhẹ như vậy thay đổi liền để cho mình được Sở Linh Vương lệnh bài. Lệnh bài này có thể nói liền đại biểu Sở Linh Vương bản thân. Sở Linh Vương lại tùy hứng đến mức độ như vậy. Vì thỏa mãn uống rượu chi muốn. Trực tiếp đem vật trọng yếu như vậy giao phó cho mình. Hoàn toàn mặc kệ nước Sở triều thần quý tộc suy nghĩ như thế nào. Bởi vậy một lát sau, Thẩm Thành Bình thậm chí còn có một chút không thể tin tưởng. Đại vương, cung phụng phương sĩ từ phúc cầu kiến. Vừa lúc đó, bên cạnh một cái nội thị đến đây thông báo. Mau mời, Sở Linh Vương trực tiếp nói. Nhanh như vậy liền muốn gặp được bản thân sao? Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Đại vương, cũng không lâu lắm. Liền có một cái xem ra năm có điều 20 thanh năm trước tới cầu kiến. Thẩm Thành Bình biết Từ Phúc đã gần ngoài 50 tuổi. Xem ra còn trẻ như vậy. Tự nhiên là tu luyện huyền thuật duyên cớ. Hoặc là nói phương sĩ đều là như vậy có vẻ tuổi trẻ. Từ Vĩnh xem ra có điều là chừng 30. Trên thực tế cũng là thọ tuổi hơn trăm. Này vẫn là hắn bắt đầu tu luyện hơi muộn duyên cớ. Từ tiên trưởng đến rồi a. Quả nhân vừa được một bình rượu ngon, đến đồng thời thưởng thức một phen làm sao? Sở Linh Vương đối với Từ Phúc vô cùng khách khí đạo. Để Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, xem Sở Linh Vương đối với Từ Phúc khách khí như thế. Nhưng là có một ít kỳ lạ a. Đa tạ Đại Vương, Từ Phúc cũng không có chối từ Sở Linh Vương lòng tốt. Hưởng qua một tôn rượu sau khi, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói. Thật là tốt rượu. Ha ha ha. Rượu này chính là người này chế riêng cho. Ta đã chuyên môn mệnh hắn cất rượu. Chờ nhóm đầu tiên rượu ngon ủ ra đến. Ta cho từ tiên trưởng đưa một nhóm quá khứ. Sở Linh Vương cười nói. Vậy thì đa tạ đại vương ý tốt. Từ Phúc vẻn vẹn là đảo qua Thẩm Thành Bình một chút. Trực tiếp hướng về Sở Linh Vương nói cảm ơn. Hắn thân là Sở Linh Vương cung phụng phương sĩ. Sở Linh Vương đều tôn kính rất nhiều. Đương nhiên sẽ không coi trọng Thẩm Thành Bình như thế một cái vẻn vẹn gặp cất rượu tiểu nhân vật. Từ tiên trưởng để van cầu thấy quả nhân. Không biết vì chuyện gì a? Sở Linh Vương hỏi tiếp. Khởi bẩm đại vương. Bây giờ Trương Hoa Đài còn có 3 tháng liền muốn dựng thành. Có thể chuẩn bị nghi thức. Từ Phúc trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Nói rằng ta đã toán ra. Nắm giữ phượng hót mệnh cách nữ tử vị trí. Xin mời đại vương doãn hứa ta mang binh đi. Ác, được, ta sắp xếp 500 quân sĩ cùng tiên trưởng đồng hành. Có chuyện tiên trưởng xin cứ việc phân phó bọn họ đi làm. Sở Linh Vương trực tiếp nói. Đa tạ đại vương, Từ Phúc nói cảm ơn sau khi. Rồi nói tiếp, ta sau khi rời đi. Đại vương còn cần cẩn thận lông mày thước. Ta tính tới người này mệnh cách với đại vương bất lợi. Đại vương vẫn cần sớm cho kịp đem diệt trừ. Từ tiên trưởng yên tâm. Việc này quả người đã biết được. Cái kia tướng tài cho ta đúc kiếm. Chính mình nhưng một mực để lại một tay. Mặt khác cho mình rèn đúc bảo kiếm truyền cho nhi tử. Có thể thấy được là sớm có lòng dạ khác. Nhờ có quả nhân sớm cho kịp giết tướng tài. Tên đáng chết này. Trước khi chết còn nói ta sẽ chết ở con trai của hắn lông mày thước trên tay. Hừ, đạt được từ tiên trưởng nhắc nhở. Quả người đã thông báo nước Sở. Định phải bắt được bảo kiếm còn có lông mày thước. Nghĩ đến cái kia lông mày thước có điều là một người thiếu niên. Mặc dù là có bảo kiếm ở tay. Thì lại làm sao thoát khỏi vây bắt. Quả nhân ngược lại muốn xem tướng tài dựa vào cái gì cho rằng lông mày thước có thể báo thù cho. Hắn. Thẩm Thành Bình nghe chuyện này đối với nói, nhưng trong lòng không được suy tư. Đúc kiếm, Trương Hoa Đài còn có phượng hót nữ, luôn cảm giác trong này tự hồ là có liên hệ gì. Phải làm là Từ Phúc ở bày ra cái gì,